Hắn thế nào? Tiêu Bố Y hỏi, người này không biết có chuyện gì xảy ra, khi ở Cù Gia vào nhìn thấy chúng ta, chào cũng không thèm nói một câu. A Tú cao mày nói, hắn hôm nay uống thuốc à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như là không, Tiêu Bố Y sờ sờ cái mũi, cũng giống như trước đây. Vậy hắn nên uống thuốc đi, hai huynh đệ đồng thanh nói, sau khi nói xong cười ha hả, hiển nhiên không để ý tới sự vô lễ của Hoè Mập. Sự vui đùa này, bọn họ vẫn thường xuyên làm ở trong suy nghĩ của bọn họ. Hoè Mập vẫn là Hoè Mập, có lẽ sẽ tức giận, có lẽ sẽ ăn nhầy một ít nhưng vẫn là huynh đệ tốt của bọn hắn. Không có việc gì thì trôi chọc nhau, không có việc gì thì đánh giấm với nhau. Tiêu Bố Y cũng cười, phảng phất lại nhớ tới thời gian ở Sơn Trại, khi đó hắn thật sự là vô ưu tư. Tiêu Bố Y trong lòng đột nhiên suy nghĩ. 4 năm này, cuộc đời con người quỹ tích quanh co chìm nổi, cho dù bản thân hắn hồi tưởng lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại thân là Tây Lương Vương, đối mặt với văn võ bá quan, quân lâm thiên hạ, mỗi ngày đều suy nghĩ chuyện thiên hạ, phải dùng phương thức của chính hắn. Hắn nghĩ sâu tính kỹ như vậy thì làm sao mà vô ưu vô tư được, hắn như vợ ủy an bản cũng không thể trở lại như trước đây được. Hối hận đã ồ ựa chọn con đường như hôm nay sao? Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đây, trong lòng khẽ động, hắn bỗng nhiên rõ ràng 8 chữ nhân tại giang hồ thân bắt do kỳ ẩn chứa trong đó bao nhiêu sự chua xót cùng bất đắc dĩ, quay đầu nhìn qua trông thấy Bùi Bội đang nhìn mình, trong đôi mắt mang theo sự ân cần, mang theo sự lý giải còn mang theo sự yêu thương thật sâu. Bỗng nhiên cảm thấy, bất cứ lúc nào, được sự yêu thương vây quanh cũng là một chuyện hạnh phúc, vô luận ngươi uể oải, sợ hãi, thất lạc bi ai, yêu thương CMG không thể nghi ngờ là phương thuốc chữa thương tốt nhất. Tinh thần đã tỉnh lại, Tiêu Bố Y vươn tay kéo hai huynh đệ qua. Các ngươi tới cũng vừa vặn, đi chúng ta đi thương lựa Rick một số chuyện. Bùi Bội lại hướng về Tiêu Bố Y nói, Bố Y thiệp đi chuẩn bị một chút, A Tú cùng Chu Mộ Nho lúc này mới cùng hỏi, thân thể của cô đã tốt lên chưa? Bùi Bội yêu kiều cười nói, đa tạ hai vị tướng quân quan tâm, ta hiện tại đánh hổ còn chết, được rồi, mọi người cứ trò chuyện đi, ta đi trước một bước. Bùi Bội rời đi, A Tú lại hướng tới Chu Mộ Nho chợp chợp mắt, lấy ngón tay chỉ vào Tiêu Bố Y nói, hổ mà tiểu hồ tử đánh chết còn đang ở đây mà. Chu Mộ Nho cười rộ lên, tiểu hồ tử đánh không được, chỉ sợ phải nói là thiếu đương gia hàng long phục hổ. Hổ thì là hổ, bất quá là một con cọp mẹ. A Tú trêu chọc nói, Tiêu Bố Y gõ trên đầu mỗi người một cái, khẽ quát. Dám vô lễ với bổn vương như thạ người đâu, đem hai người này ném ra lăng trì. Ba người lại cười, trong lúc nhất thời không cách nào thẳng người được, vệ binh từ rất xa nhìn thấy cũng lây nhiễm sự nhiệt tình, cảm thấy tâm tinh thoải mái. Nhung không biết Tây Lương Vương cả ngày bận rộn, chân mày cau lại, vì sao hôm nay lại vui vẻ như thế. Ba hô VNH đệ ngồi xuống, A Tú rầu cuộc thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói. Thiếu đương gia, Tây Lương Vương, vẫn nói thiếu đương gia người tốt, từ tướng quân phái ngưỡi một đường bắc tiến, đánh thẳng tới quận Dương, sau đó nói Đông Đô hiện tại mặt ngoài tuy rõ êm sóng lặng nhưng nguy cơ trùng trùng, cho nên trước hết để cho hai người chúng ta đến đập xem thứ có thể giúp đỡ được Di Háp không. Chúng ta cùng không biết rốt cuộc là làm cái gì, nhưng người chi cần phán phó là được rồi. Tiêu Bố Y gật đầu, ý bảo đã hiểu dò, Thế Tích nói không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Đông Đô đích xác có rất nhiều vấn đề khó khăn, ta hiện tại vẫn luôn cẩn thận ứng đổi, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng. Ngước cơ thứ nhất đương nhiên không cần phải nói, chính là lạc khấu của Lý Mạt, chúng ta hiện tại đã đem các quận huyện hắn đã đánh chiếm tại Hà Nam thu phục lại non nửa, nhưng giết chết thân vẫn cứng, tuyệt đối không thể chủ quan đối với hắn. Hai Hoveri đệ đều gật đầu, đúng là nén như thế, Tiêu Bố Y lại nói. Phiền toái thứ hai chính là Vương Thế Sung tại thành Kim Dong, người nạp như là cẩu bì cao dược. Bán cao làm bằng da chó, ý nói bán thuốc giả mạo, đồ giả, làm cho người ta không đánh được mà vứt bỏ cùng không được, chúng ta cần phải nghĩ ra biện pháp hoặc xử lý hắn, hoặc là đá hắn đi. Không thể để cho hắn ảnh hưởng đến đại cuộc khi chúng ta đánh Hòa Cương. Lừa hắn vào thành, sau đó giết hắn, A Tú đưa táp ra hiệu, Tiêu Bố Y lắc đầu, không được nếu như vậy mà nói. Đuối LV là ở chúng ta, lại nói Hòa Cương trước mắt mãnh tướng như mập, sau khi đánh tan Lý Mật, những người nạp ta còn muốn thu phục để dùng, chúng ta dùng cách dụ ra để giết đối với Vương Thể Sung tuy là không phải là không được nhưng cách làm như thế. Chẳng phải làm rét lạnh tất cả binh tướng sao, thật sự là như cầu bi cao dực vậy, A Tú bất đắc dĩ nói, không thể thu phục được hắn sao, Chu Mộ Nho hỏi một câu, Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, người này phi thường xảo trá. Lưỡng diện tam đao trước mắt đại cục chưa định, hắn cũng muốn tranh bá thiên hạ. tại sao chịu phục ta? Huống chi người nạp cho dù tạm thời quy thuận, về sau tất cũng xè phản. Đương nhiên điều này cũng không phải là cách nhìn của một mình ta. Hai Huy Ri để im lặng, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại có thể đánh cũng có thể dẫn binh, nhưng muốn nói chơi trò chơi quyền mưu nạp thì hiển nhiên là chưa đủ. Tiêu Bố Y lại cười cười, trước tiên đem Vương Thế Sung đặt sang một bên, trước mắt chúng ta ngớp cơ thứ ba chính là Đông Đô, mặc dù đã rơi vào trên táp chúng ta. Nhưng căn cơ vẫn còn quá yếu, để đề phòng làm loạn ta nhiêu khi phải tự thân mà điều phối Đông Đô. Mặc dù trải qua cơ cấu lâu như vậy, nhanh chóng đề bạt không ít hàn sĩ làm quan, nhưng bách quan trước kia có bao nhiêu phần là thật tinh đầu nhập vào. Có bao nhiêu phần sẵn sàng làm phản thì vẫn không thể biết, trước mắt binh sĩ tầng thấp tuy phục ta. Nhưng nếu có quan lại ở Đông Đô phản ta, nội ứng ngoại hợp chúng ta không thể không phòng. Mệt mỏi, hết sức mệt mỏi, Chu Mộ Nho lại nói ra mấy chữ, A Tú cũng tràn đầy đồng cảm. Chúng ta đều cho một ẳng dẫn binh đánh giặc đã mệt chết đi được, không ngờ thiếu đương gia ở tại Đông Đô lại càng con mẹ nó mệt mỏi hơn. Nói như vậy, không bằng đi buôn bán ngựa quách cho rồi. Nhìn thấp hai người đều đang nhìn mình, A Tú cười khổ nói. Ta chỉ là đùa thôi, nghĩ tới thiếu đương gia hiện tại thân là Tây Lương Vương, vạn dân kính ngưỡng, người khác hâm mộ còn không kịp, sao mà lại đi buôn bán ngựa. Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát, bà ngớp cơ nạp còn chưa mang tính chí mạng. Hai hô VNH đệ thất thanh nói, cái này mà còn chưa có mang tính chí mạng, vậy ngấp cơ càng chí mạng là cái gì? Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, là hô VNH đệ, A Tú Chu Mộ Nho nhìn nhau, A Tú nghiêm mặt nói. Thiếu đương gia, người không phải nói là hòe mập sao? Hắn, tuy có chút tính tình, nhưng hắn bản tính khá tốt, vẫn luôn là hô VNH đệ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu thật sự có chỗ nào đắc tội với người, cùng mong người có thể đại nhân đại lượng mà tha thứ cho hắn. Đúng vậy, bảy hô VNH để chúng ta vào sinh ra tử. Đắc chí đà rời xa chúng ta, Mạc Phong tiễn đầu thì ớ thảo ngu ven, hai người chúng ta vẫn đi theo người chinh chiến. Hòe mập hắn, cũng là hô VNH đệ của chúng ta, Chu Mộ Nho rụt rè nói. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không làm Chu Viện gì xấu, Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói. Hô VNH đệ là hô VNH đệ, nhưng nhất định phải trái phải dò ràng minh bạch. Nhưng các ngươi tạm thời cứ ven tàm, ta muốn nói cũng không phải là hắn. Hai hô VNH đệ thở phào một hơi. Vậy đó là ai, cụ thể là ai thì ta cũng không dám khẳng định, nhưng mà trong lúc này cũng làm cho ta tạm thời tâm thần có chút không tập trung. Tiêu Bỏ Y cao mày nói, vì chúng ta nhất định phải tìm ra phản đồ. Nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể dễ dàng làm cho hô VNH đệ bị oan uổng cho nén trước mắt. Chúng ta phải trả nội gian trước rồi binh nội loạn, giết một người gian trăm người, sau đó mới đánh. Hạ Ngõa Cương, Bình, Định Hà Nầm, Bùi Bội sau khi rời Tiêu Bổ Y đi, cũng không có thu thập hành lý, mà là trực tiếp đi tìm Sảo Hề. Sảo Hề đang ngồi ngẩn ra ở trong phòng, trông thấy đến là Bùi Bội. Có chút ngạc nhiên, lại có chút mất mát, Bùi tỷ đi giang đỏ, khi nào thì trở về. Nàng nhiều ít có phần tịch mịch, ngày thường còn có Bùi Bội là có thể tâm sự, nghe nói Bùi Bội cũng phải rời khỏi đây. Không khỏi buồn bã không vui, Bùi Bội nắm tay Sảo Hề. Sảo Hề, ta cũng không biết khi nào thì mới có thể trở về, muội một mình ở đập chiếu cô Tiêu đại ca cho tốt. Viên Sảo Hề than nhẹ một tiếng, muội rất vô dụng, hắn cả ngày bề bộn nhiều việc, muội thật sự không biết trợ giúp hắn ra sao. Cha nói với muội, khi không có việc gì thì cũng đừng đi quấp giày Tiêu đại ca. Tiêu đại ca còn có Chu Viện của Minh, Bùi Bội cũng biết đập là thật tinh, mỉm cười nói. Vô luận như thế nào, muội hoặc là mỉm cười, hoặc là một chén trà, đều có thể có lực tác động khén cho hắn từ trong mỏi mệt mà tinh lại. Bởi vì hắn hiểu rõ, muội cùng tỷ, đổi với hắn chỉ có yêu, chứ không có gì khác, nếu muội có thể cho hắn sự an tâm, không tạo áp lực cho hắn, tỷ nghĩ như vậy cũng là giúp hắn rồi. Viên Sảo Hề có chút giải thích, gật mạnh đầu nói. Tỷ, muội đã hiểu phải làm như thế nào. Bùi Bội cười, lắc tay Viên Sảo Hề, đứng dậy đi ra cửa tìm Tiết Bố Nhân, khi đi ngang qua phòng của Yêu Về Nhi. Nghe được trong phòng có động tĩnh, trong lòng khẽ động, đà dừng bước lại. Tiêu Bố Y mặc dù không muốn tìm hiểu bí mật riêng của Huyền Nhi. Nàng lại muốn nghe xem Huyền Nhi nói cái gì. Đối với việc Huyền Nhi đột nhiên dòi đi, nàng tràn đạp kỳ quái. Theo nàng thấp, đều như Viền Nhi quả thực đối với Tiêu Bỏ Y không có ác ý thì nghe một chút cũng không sao. Đương nhiên nếu có ác ý, nàng càng muốn nghe, bất quá Viền Nhi chi là một thuyền nương, thân phận thực sự mơ hồ. Nàng chưa từng nói qua bán thân họ gì, cho dù người khác hỏi thăm cũng lắc đầu. Nàng cùng tiểu đệ vẫn cô đơn ở Đông Đỏ, vậy vì sao phải đi Tương Dương? Tiểu đệ, tỷ phải đi, thanh âm của Huyền Nhi truyền tới. Tỷ tỷ, không đi có được không? Thanh âm tiểu đệ có chút nghẹn ngào, tràn đập sự không nỡ. Tỷ muội trầm mặc thật lâu, Huyền Nhi mới nói khè. Tiểu đệ, tỷ tỷ phải đi làm một chuyện rất quan trọng. Đệ hiện tại đã là nam tử Hán, là Điền Mục Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ không cần phải làm cái gì Điền Mục Thừa, đệ cũng không phải nam tử Hán. Đệ không cho tỷ tỷ đi. Tiểu đệ khóc nói, thanh âm của Huyền Nhi đột nhiên nghiêm nghị hẳn lèn. Đệ đã đáp ứng tỷ tỷ cái gì? Tiểu đệ, tỷ tỷ sao có thể không đi? Đệ đã nói muốn học giống như Tiêu đại ca. Chẳng lẽ là học tập như vậy sao? Tiểu đệ không khóc nữa, nức nở nói. Đệ nghe lời tỷ tỷ tỷ tỷ. Tỷ không nên tức giận. Hai người nói tuy đơn giản, nhưng lại tràn đầy tỷ đệ tình thâm. Bùi Bội nghe được tiểu đệ khóc trong lòng cùng chua xót, cơ hồ muốn nói chớ có đi. Có vấn đề gì mà nhất định phải Uyển Nhi đi giải qua mới được. Nhưng do dự một chút vẫn không thể tiến lên. Nàng có thể thấp được Chu Vệ mà Uyển Nhi quyết định rất khó thay đổi. Thanh âm của Uyển Nhi trong phòng Chu Vệ thành nhu hòa. Tiểu đệ đang ở Đông Đô, ở bên cạnh Tiêu đại ca. Tỷ rất yên tâm, đệ có nhớ rõ TV đã nói cái gì với đệ không? Nhớ rõ, thanh âm tiểu đệ trầm thấp, đệ nói một lần nữa đi. Uyển Nhi khè nói, nghe lời Tiêu đại ca. Làm người tốt, tiểu đệ đáp, nếu làm cho Tiêu đại ca gặp phiền toái, tỷ tỷ sẽ không trở lại nữa. Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải trở về nha. Đệ sẽ nghe lời Tiêu đại ca. Bùi Bội nghe xong, trong lòng cảm khái cũng đà lặng vèn rời đi, nghe đến đó. Nàng hiểu một ẳng đã không còn muốn nghe tiếp nữa, tỷ đệ như vậy. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không có tâm tư hại Tiêu Bố Y, bông tu vết tung bay. Trời đất mênh mông tĩnh lặng, Bùi Bội quay trở lại phòng, chậm rãi sắp xếp túi đồ. Nhưng lại nhanh chóng suy nghĩ chuyện ở Giang Đô sẽ ra táp như thế nào. Đột nhiên nghe thấy ở ngoài cửa có tiếng ồn ào. Bùi Bội âm thầm kỳ quái, thầm nghĩ ai dám đến phủ đệ Tây Lương Vương làm loạn, đập cửa phòng ra. Liền thắp Tiêu Bố Y đang lát người đi. Tiêu đại ca, làm sao vậy? Bùi Bội nhịn không được hỏi. Hoe mập đà xảy ra chuyện. Tiêu Bố Y cau mày nói. Ta đi xem. Bùi Bội còn muốn nói điều gì, thì thấy Tiêu Bố Y đã biến mất dạng, biển bức. A Tú cùng Chu Mộ Nho đều đi theo phía sau của hắn, âm thầm lắc đầu lẩm bẩm nói. Loại nam nhân này, hoè mập gặp chuyện thật ra là trong dự tính của Bùi Bội. Huyền Nhi vì loại bỏ suy nghĩ trong đầu của hoè mập. Bản thân lại không tiện mở miệng, chi có thể xin Bùi Bội ra táp. Bùi Bội đổi với hoè mập đả kích một lần, thầm nghĩ lúc nạp một nam nhân thông minh thì sẽ tinh lại. Một nam nhân vô dụng sẽ đi uống rượu, hoè mập này trông thế nào cũng là vô dụng, đương nhiên sẽ đi mượn rượu tiêu sầu, say rượu thì sẽ nổi điên, làm loạn thì cũng bình thường, nhưng hoè mập làm loạn kinh động tới Tây Lương Vương lại là chuyện nhi eo ít có chút cầu quá. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe qua, Bùi Bội tiếp tục sắp xếp hành lý, Tiêu Bổ Y cũng đã đạp tuyết tìm được hoè mập. Hoè mập quả nhiên không ngoài dự kiến của Bùi Bội, say khướt ngã lăn ra trên mặt tu vết. Mặt mũi bầm dập, đã có binh sĩ vây thành một vòng, dân chúng cũng vây quanh không ít. Tiêu Bố Y vừa đến, binh sĩ đã ùn ùn quỳ xuống, cùng kêu lên, tham kiến Tập Lương Vương. A Tú tiến lẻn nâng hoè mập dập, trông thấy hắn mặt mũi bầm dập, không khỏi cau mày nói. Cái nạp, thủ hạ của Tập Lương Vương, cùng có người dám đánh sao? Tiêu Bố Y cũng kỳ quái, thẳng nghĩ A Tú nói không sai. Thì có binh sĩ kinh hài, cuống quýt tiến lên phía trước nói. Thuộc hạ phụng thừa úy hạ vô thương, không biết người nạp là thủ hạ của Tây Lương Vương. Hắn vì sao bị đánh vậy? Tiêu Bố Y hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vò Thương do dự áp thấp thanh âm xuống. Thật ra hắn không phải là bị chúng thần đánh, người nạp ở trên đường cái lại công nhiên nhục mạ Tập Lương Vương, nên bị dân chúng phẫn nộ đánh cho một trận, chúng thần chi sợ hắn bị đánh chết, lúc này mới can ngăn. Tiêu Bố Y ngạc nhiên, dở khóc dở cười. Cách chương.